Đại trí Nobita, chương 41, Ozymed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên ngai vàng, xung quanh là đám thuộc hạ đang cố nịnh hót làm đủ trò để hắn vui lòng, nhưng 00146890 không hề thấy có chút hứng thú nào oán thích cảm giác trước đây hơn khi vừa mới thoát khỏi phòng thí nghiệm và phản nghịch lại chủ nhân của hắn. Hắn nhớ lại những ngày tháng chiến tranh liên miên, nhớ lại cảm giác hưng phấn khi bản thân ngày càng mạnh mẽ, cảm giác hưng phấn khi càng chiến đấu thì càng tiến hóa. Bẩm đại vương, nguy to rồi. Khi có người cấp báo như thế, đám thuộc hạ yếu đuối của hắn thì lo lắng run sợ. Nhiều khi 00146890 nghi ngờ là đám này có phải là từ mình phân rã ra không hay sao mà yếu đuối như thế. Nhưng dù sao đám thuộc hạ yếu đuối đó cũng không làm ảnh hưởng tâm tình cực kỳ hưng phấn lúc này của 00146890. Có chuyện gì mà phải cuống lên thế? Tên thuộc hạ vừa mới vào lúc này đang còn hoảng sợ nhưng vẫn còn nói được. Nhóm xâm lược đầu tiên đã bị toàn diệt và chúng còn làm lộ chỗ chúng ta cho một đám quái vật. Không đợi tên thuộc hạ nói tiếp, 00146890 cười rộ lên. Quái vật à, đã lâu lắm rồi ta chưa được vận động, lũ nhát gan cách ngươi mau chuẩn bị binh khí. Nhưng tên thuộc hạ đáng ra đang run sợ kia lúc này lại đứng lên. Không cần đâu, ta tới tận nơi rồi đây, chỉ là ngại đám người xung quanh ngươi mà ta chưa ra tay thôi. 00146890 lúc này nhìn lại xung quanh mình thì thấy không còn ai cả, nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Ngươi tính hù dọa ta à, một mình ta là đủ. Ngươi là ai? Xé đi lớp ngụy trang, Nobita nói. Ta là Nobita, ngươi vì bất đắc dĩ mới đi trên con đường này, dừng lại đi. Sau khi dùng TV thời gian, quan sát kỹ thì Nobita cũng cảm thấy cảm thông vì hắn cũng đã từng vì bắt làm vật thí nghiệm. Nhưng cảm thông thì cảm thông, đám tội đồ đã bị giết sạch sẽ, những người kia đều là vô tội. Nếu tên đó không dừng lại thì Nobita cũng sẽ không nương tay. 00146890 nghe thế thì cười lên như nghe thứ gì đó hài hước lắm. Ngươi lấy tư cách gì bảo ta dừng lại? Với những kẻ như thế này hành động luôn là cách giải thích hiệu quả nhất. Bộc phát sức mạnh ra, Nobita đứng trong quang mang chói lọi nói. Ta mạnh hơn người, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là quay đầu làm lại cuộc sống, hai là chết. 00146890 mới đầu rất cảm thấy áp lực trước sức mạnh khổng lồ của Nobita, nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã thích nghi và tiến hóa. Ta thì thích chọn cách thứ ba là đánh bại ngươi hơn. Đối với những kẻ có năng lực tự thân tiến hóa thế này, cách chiến đấu hiệu quả nhất chính là dùng sức mạnh cực mạnh để đánh bại hắn trước khi hắn kịp tiến hóa. Quang năng vũ trang, mốt cận chiến. Hai bóng người, một đen một trắng sáng lao vào nhau với tốc độ cực mạnh. Sóng xung kích lan ra phá hủy và quét toàn bộ khu vực này thành bình địa. Nobita tuy rằng đã đấm bay được đối thủ nhưng hắn biết tình hình lúc này thật không ổn, vì tuy rằng hắn chiếm ưu thế nhưng đòn vừa rồi không đủ sức giết chết tên thủ lĩnh. Ozymed thì càng đánh đối với hắn sẽ càng bất lợi. Nhìn thì có vẻ 00146890 với khả năng tiến hóa mới là kẻ chiếm ưu thế, nhưng chính hắn cũng có nỗi khổ riêng. Tuy rằng đã mạnh lên đáng kể nhưng hắn cảm nhận được sự kêu rên từ các tế bào của mình. Các tế bào của hắn đang nói với hắn là tiến hóa của hắn đã gần đạt tới đỉnh điểm. Nhưng Nobita không để cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều. Liên hoàn đấm, tuy rằng mỗi đấm đều mang năng lượng rất lớn và làm 00146890 cảm giác đau đớn, nhưng so với những công kích khi nãy thì có vẻ là yếu đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 00146890 không cho rằng Nobita xuống sức, vì tuy mới chỉ va đánh nhau một lúc nhưng hắn đã nhìn ra tính cách Nobita, trông có vẻ bộp chộp hung bạo nhưng lại rất gian xảo, mưu mô. Hắn dám chắc rằng Nobita đang chuẩn bị đại chiêu, nhưng biết thì biết, dù những công kích không quá mạnh nhưng cũng không yếu và nó đủ để ngăn cản 00146890 rút lui. Dù sao thì kinh nghiệm chiến đấu cũng chênh lệch nhau quá xa. Nobita nói thế nào đi nữa thì cũng trải qua vài vạn năm đánh nhau, kinh nghiệm chiến đấu không phải là để trưng. Động tác và chiến thuật đã cô đọng đến quy về đơn giản. Còn 00146890 thì đây là lần đầu chiến đấu với những đối thủ ngang tầm. Hắn cầm cự được đến lúc này thì cũng đã là rất giỏi rồi. Vạn vật chung diệt, quả đấm của Nobita lúc này không chỉ chứa năng lượng mãnh liệt mà còn mang theo một tia nhỏ quy tắc. Hủy diệt, thứ đặc quyền mà chỉ có từ tinh linh cấp trở lên mới có thể sử dụng. Đây cũng là cách mà Sumai nhấc cả biển cả. Nếu chỉ có năng lượng không thì bao nhiêu cho đủ, nhưng nếu là quy tắc thì lại khác. Lần đầu tiên trong đời 00146890 cảm giác sợ hãi như thế. Hắn trước kia dù rằng bị giam cầm, bị thí nghiệm cũng chưa từng có cảm giác thế này. Sợ hãi và bất lực. Dưới hào quang của ánh sáng màu bạc trắng, 0014689 rất nhanh bị chôn vùi tan thành tro bụi. Nobita tưởng là trận chiến này đã kết thúc, đang tính thu công thì giác quan thứ 6 của hắn cảnh báo liên tục. Thủ lĩnh, Ojime, còn chưa chết, dù là Nobita kinh nghiệm đầy mình thì cũng có lúc tính nhầm. Khi nghiên cứu kỹ video hắn chỉ đoán ra 0014689 chỉ phàm nhân cấp. Nhưng hắn đã bỏ sót một chuyện, 0014689 chính là cả chủng tộc. Ojime, hắn chính là khỏi nguyên của chủng tộc đó. Mọi thành viên của chủng Ojime đều từ các tế bào của hắn mà ra. Khi một chủng tộc trí tuệ được sinh ra thì vận mệnh của nó sẽ ghi khắc vào vũ trụ và sẽ được vũ trụ bảo vệ. Cơ cấu bảo vệ rất không rõ ràng và cũng khá phụ thuộc vào tiềm năng của chủng tộc đó. Nhưng nói thế nào đi nữa có vẫn là có. Và cái cơ cấu ấy mạnh mẽ nhất là khi chủng tộc gần đi vào diệt vong. Như nhân loại nơi này gần diệt vong thì vận mệnh đưa Nobita tới. Lúc này đây khi chủng Ojime gần diệt vong thì vận mệnh cũng giúp đỡ chúng. 0014689 tiến hóa thoát xác thành tinh linh, Nobita nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường đó chính là trong không khí trôi nổi luồng khói đen mà dù hắn có dùng đủ mọi cách cũng không thể nào xua tán. Ta chính là Ojime, 0014689 không đúng hơn lúc này hắn là Ojime. Một thực thể là cả chủng tộc, một thực thể là tinh linh của chủng tộc, kỳ lạ và mạnh mẽ. Nobita dù kinh nghiệm cực kỳ phong phú nhưng hắn trước kia cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh phức tạp thế này. Thậm chí thứ mà hắn tự tin nhất là đôi mắt lúc này cũng không thể sử dụng. Hắn không có đủ công đức để nhìn trông một chủng tộc. Chưa kể đối phương còn là tinh linh, là tinh thần hợp thể của chủng tộc đó. Hợp thành nhân hình lúc này Ojime đứng trên không với tư thế kiêu ngạo, tư thế của kẻ thắng. Năng lượng của ngươi thật ngon lành, nào hãy phô diễn nó cho ta lại lần nữa đi. Khi tâm trạng của Ojime đang đỉnh điểm hưng phấn thì tâm tình của Nobita rơi xuống đáy cốc. Không phải do đối thủ tự dưng mạnh hơn hay gì mà là do đây là lần đầu tiên Nobita phải đấu với một đối thủ mà hắn không hề nắm rõ. Không có kế hoạch tác chiến, không nắm rõ nhược điểm đối thủ, và thậm chí không biết gì về đối thủ. Đó là những thứ Nobita ghét và lúc này hắn đều ăn đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thử hỏi tâm tình tốt đi nơi nào được, nhưng lão cáo già thì vẫn là lão cáo già. Tâm tình đến mau thì cũng qua mau, với cả Nobita không chỉ có một mình. Nonko và Somai lúc này khi giải cứu hết mọi người cũng tới kịp lúc để giúp đỡ Nobita. Somai do có cùng chia sẻ đôi mắt với Nobita nên cũng biết tình hình lúc này thật không tốt cho lắm. Đại nhân, ngài dự định tiếp theo thế nào? Nobita lúc này chỉ biết nhún vai, đợi xem hắn có chiêu trò gì trước rồi tính. Thật là ta ghét nhất là lâm vào tình cảnh thế này. Ojime vì vừa tăng sức mạnh cách khủng khiếp nên cũng chẳng để tâm người đến có bao nhiêu. Các ngươi còn bao nhiêu người? Nếu cần thì ta sẽ đợi, chứ chỉ có đám các ngươi thì không đủ giải trí cho ta. Nobita cũng chẳng để vào đâu lời nói kiêu ngạo của Ojime và nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Vậy thì ngươi nhớ giữ lời nhé. Viện quân từ thiên hà của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới, lúc đó đừng có mà hối hận. Cách chương.